Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1343, chương 2. Đây là Inashiro Industrial âm mưu. Seido Cao Trung CLB bóng chày. Kataoka huấn luyện viên văn phòng, đây là âm mưu. Takashima Ray vỗ bàn lên thư mời, căm phẫn sục sôi nói rằng thư mời lên có thể nhìn thấy hai cái tên, một cái là Sawamura Aizun, một cái là Miyuki Kazuya. Lấy bây giờ Seido Cao Trung hung hăng, chân chính có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, đội bóng có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như có một ít có thể tạo thành uy hiếp. Seido Cao Trung cũng có đầy đủ tự tin có thể chiến thắng đối phương không chút khách khí. Ở toàn bộ Tokyo, khu vực chân chính có thể làm cho Seido Cao Trung cảm thấy kiêng kỵ đội bóng, kỳ thực chỉ có một cái, vậy thì là Inashiro Industrial, cái khác như Ichidaizen. Yakushi Cao Trung tuy rằng cũng có thể đối với Seido Cao Trung tạo thành rất mạnh uy hiếp, nhưng Seido Cao Trung có lòng tin, cuối cùng thắng lợi vẫn như cũ là chính mình. Chỉ có đối đầu Inashiro Industrial thời điểm, loại này tự tin mới sẽ sản sinh dao động, không phải các tuyển thủ tự ti, mà là đối phương trên giấy thực lực chân chân chính chính. Qua Seido Cao Trung dù cho là thêm vào năm nay những này cường lực người mới, Seido Cao Trung ở trên giấy thực lực cũng chưa từng có Inashiro nhiều lắm, cũng là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Phải biết ở chiêu sinh thời điểm, Inashiro Industrial Cao Trung cũng không thể nhàn rỗi. Bọn họ tất nhiên cũng đã mời chào phi thường mạnh mẽ người mới, cho tới những kia người mới có thể hay không lập tức trở thành đội bóng bên trong sức chiến đấu. Đây chính là một ẩn số nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực liền một cái ý tứ. Ở sau đó mùa hè giải thi đấu bên trong, Inashiro Industrial Cao Trung chính là Seido Cao Trung to lớn nhất chướng ngại vật. Chướng ngại vật ở tình huống như vậy, đem mình đội bóng bên trong chủ lực Catcher cùng A-Pitcher đưa đến kẻ địch dưới tay tiến hành dạy dỗ, làm sao đều có một loại đưa dê vào miệng cọp cảm giác. Nếu như thực sự cảm thấy trong này có âm mưu, từ chối đối phương là tốt rồi, nghĩ đến từ chối mời đội bóng cũng không chỉ là chúng ta một cái. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu nói rằng người đều là ích kỷ, ngoại trừ những kia nóng lòng biểu hiện năm thứ ba tuyển thủ muốn cầm cuộc tranh tài này làm ván cầu, gây nên tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ quan tâm, cái khác tuyển thủ thật không nhất định sẽ tiếp thu mời, mất công sức không có kết quả tốt không nói, thậm chí còn có thể tiết lộ chính mình tình báo ở mùa hè giải thi đấu sắp bắt đầu trước cái kia đoạn thời kỳ, như thế làm không phải đầu óc động kinh sao? Đổi đến bọn họ Seido Cao Trung này một hồi hội giao lưu sức hấp dẫn vẫn đúng là không phải rất lớn, cái khác năm thứ ba tuyển thủ tiếp thu mời là hy vọng gây nên tuyển thủ bóng chày đội bóng quan tâm, Seido Cao Trung bị mời cái kia hai cái căn bản sẽ không có phương diện này lo lắng. Khoảng thời gian này chỉ là cố ý chạy đến Seido Cao Trung đến xem Miyuki Kazuya luyện tập tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ, thì có đầy đủ 10 cái. Phải biết ở toàn bộ đảo quốc đạt đến đẳng cấp tuyển thủ bóng chày đội bóng tổng cộng cũng có điều hai cái mà thôi, này hai trong đó thì có 10 cái. Đối với Miyuki Kazuya biểu hiện ra hứng thú nồng hậu như vậy, hắn còn sầu nhà dưới sao? Càng không cần phải nói, Sawamura Aizun đối với những người khác tới nói này vẫn là một bí mật thế, nhưng đối với Seido Cao Trung huấn luyện viên tổ tới nói, Sawamura tương lai hầu như là đã xác định. Hắn ở tốt nghiệp sau khi, nếu như không có bất ngờ, nhất định sẽ gia nhập Giant đội, hơn nữa ký kết kim cũng lúc ẩn lúc hiện để lộ ra đến, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có con số trên trời. Nếu như là những người khác bị mời, Kataoka huấn luyện viên thật là có phương diện này lo lắng, hai người bọn họ đúng là hoàn toàn không có cần thiết như vậy, không tốt sao? Aota bộ trưởng căng thẳng xoa xoa tay của chính mình, Ochiai huấn luyện viên đưa ra kiến nghị. hắn không phải không rõ ràng nhưng là cảm giác lên. Nếu như bọn họ thật sự làm như vậy, hội giao lưu thắng cũng còn tốt. Một khi thua e sợ xây đô cao trung liền muốn mang tiếng oan lớn, loại này quốc tế tính hữu nghị thi đấu, chính thức tuy rằng sẽ không rất chú ý, nhưng rất chú ý đầu lưỡi dưới đáy đè chết người. Một khi nỗi oan ức này để xây đô cao trung bối, bọn họ cũng sẽ cảm giác rất nặng nề, cho nên nói đây là âm mưu. Takashima Ray vẫn một bộ thở phì phò dáng dấp, không nghĩ tới Kunitomo huấn luyện viên trong ngày thường một bộ ra vẻ đạo mạo dáng dấp, lén lút dĩ nhiên là người như vậy. Kataoka huấn luyện viên nghe những người khác nghị luận trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói gì. Bốn đại cự đầu nhận được tin tức thời điểm, các tuyển thủ còn không biết, bọn họ chính đang làm cơ sở huấn luyện trước trận đấu kia. Thay thế bổ sung nhóm biểu hiện có thể vòng có thể điểm này cho chủ lực các tuyển thủ rất lớn áp lực. Ở huấn luyện trong quá trình, bọn họ cũng biến thành càng thêm nghiêm túc, đặc biệt là Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya hai người. Này chỉ có ở thay batter thời điểm đi tới biểu hiện một phen. Trong bụng nhưng là tức sôi ruột, lúc huấn luyện càng là tích cực đòi mạng người rơm đánh bóng. Miyuki Kazuya không biết khi nào thì bắt đầu luyện tập dùng gậy gỗ vung chày hắn cùng người khác. Lời giải thích là vì luyện tập kích chuẩn, chỉ có Sawamura Aizun trong lòng rõ ràng. Cái tên này nhưng là có một viên rất mãnh liệt tuyển thủ bóng chày tâm, vào lúc này hắn luyện tập sử dụng gậy gỗ nên cũng là vì tiến vào tuyển thủ bóng chày làm chuẩn bị, nhân vì là sự trưởng thành của mình. So ra, Miyuki áp lực so với kiếp trước tiểu không ít hơn nữa, hắn cũng không cần tiếp Furuya Satoru nhiều. Như vậy cầu, vì lẽ đó một cho đến tận bây giờ, thân thể còn rất khỏe mạnh, không nhìn ra phải bị thương dáng vẻ, nếu như không có bất ngờ, nên có thể trực tiếp tham gia tuyển thủ bóng chày tuyển tú, vậy đại khái cũng là Sawamura Aizun không có ý gây rối làm thành một chuyện tốt. Từ khi Sawamura Aizun nỗ lực thay đổi Chris vận mệnh chưa thành công sau khi, Sawamura cũng là đã thấy ra có vài thứ nhất định không phải hắn có thể thay đổi. Thuận theo dĩ nhiên là tốt, chờ đến nước chảy thành sông cái kia một ngày, kết quả cũng chưa chắc là không tốt. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa Sawamura Aizun là muốn tiêu cực ứng đối với cuộc sống nên tích cực tranh thủ đồ vật. Hắn hay là muốn tranh thủ, chỉ có điều sẽ không vì thất bại mà ảo não xoắn suýt có thời gian như vậy. Không bằng cố gắng suy nghĩ một chút, làm sao để cho mình tiến thêm một bước, sửa lại sử dụng gậy gỗ. Miyuki đánh bóng thực lực vẫn như cũ phi thường xuất sắc, thường thường bắt hít dài cùng Homerun ta cũng tới. Sawamura Aizun cũng là không cam lòng yếu thế, cùng vừa mới bắt đầu tôi luyện tân đấu pháp. Miyuki không giống Sawamura Aizun ở kiếp trước thời điểm là chuyên môn luyện tập qua loại này kỹ xảo đánh đấm, bây giờ một lần nữa thông thạo lên, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió mắt. Thấy màu trắng tiểu cầu bay đến, hắn trực tiếp một bước vượt đi ra ngoài, theo thân thể trọng tâm di động, trong tay chày cũng tuột tay mà ra binh. Màu trắng tiểu cầu bị đánh ra ngoài, trực tiếp bay qua ngoài sân tường vây Homerun. Sawamura nghính nhất cầu, hay dùng tân đấu pháp bắt Homerun xung quanh, nhìn bọn họ luyện tập tuyển thủ. Từng cái cũng là trợn mắt ngoác mồm, ta đi. Hai người này quả nhiên là quái vật đây. Nguyên bản còn coi chính mình tiến bộ, có thể xem thấy hai người bọn họ bóng lưng, không nghĩ tới hiện tại liền bóng lưng đều không nhìn thấy. Đúng là không nhìn thấy Sawamura Aizun cùng Miyuki thật giống như toàn lực lao nhanh tuấn mã. Cái khác đội hữu tuy rằng chạy trốn cũng không chậm, thế nhưng cùng tuấn mã so ra, chung quy vẫn có chênh lệch, ngoại trừ vừa bắt đầu. Bọn họ là đứng ở một cái hàng bắt đầu lên ở cuộc sống, về sau bên trong liền cũng không còn sánh vai cùng nhau qua những học sinh mới. Ngoại trừ đã gia nhập đội 1 Vương Tỳ cùng Yuki, gia nhập đội 2 Yui Kaoru, những người khác có còn ở làm chạy bộ luyện tập một lúc mới bắt đầu mỏi. Người đều là kề vai sát cánh. Thế nhưng dần dần, có một ít không cam lòng người bình thường, bắt đầu hướng về phía trước nỗ lực. Ở ba cái khá là ưu tú tân sinh sau khi đi ra ngoài. Trước tiên hướng về trước động nỗ lực, dĩ nhiên là không ai từng nghĩ tới Trần Bình người này. Bởi vì ngôn ngữ không phải rất thông, vì lẽ đó ở tiểu trong tập thể biểu hiện khá là hướng nội. Cũng không phải rất yêu làm náo động loại hình vào lúc này, nhưng trước tiên vọt ra cái này cũng là một cái không chịu cô đơn người a. Takuma vô cùng cảm khái nói rằng trước yêu thích lao ra ba tên kia. Đã bị đề bạt, bọn họ bị đề bạt sau khi. Cái khác tuyển thủ trái lại thật không dám biểu hiện, một cái là không có như vậy sức lực cùng thực lực, lại một cái cũng sợ sệt kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, liền ngay cả yêu thích theo Lao Zamora. Ở ba người kia bị đề bạt sau khi, cũng không lại một mình xông về phía trước. Từ vào lúc ấy bắt đầu, những học sinh mới liền vẫn lưu ý cái kế tiếp đến tột cùng là ai trước tiên lao ra. Mọi người từng có rất nhiều suy đoán, dù cho là đã lấy ra đi tới ba cái, còn lại trong tân nhân, cao thủ vẫn như cũ không ít, không ai từng nghĩ tới. Trước hết lao ra dĩ nhiên là Trần Bình, ở ba người kia bị chọn lựa đi ra ngoài một tuần lễ sau. Cái thứ nhất lao ra dĩ nhiên là hắn, Thiết Mura. Ông chịu thua đuổi theo tính cách của hắn, rất không thích đem mình độc lập với đoàn người ở ngoài khi không có người lao ra thời điểm, để chính hắn một người dẫn người lao ra, thực sự là làm khó hắn. Cái kia cũng không phù hợp cá tính của hắn, nhưng cái tên này ẩn giấu cá tính bên trong lại có trọi gà thuộc tính, vậy thì là không chịu thua a. Mặc kệ đối thủ là ai, chỉ nếu là có người vọt tới chính mình phía trước, hắn nhất định đuổi tới hắn, như vậy cá tính cũng nhất định hắn sẽ không là một cái tình nguyện người bình thường. Hì hì. Thú vị. Takuma theo sát phía sau, thật giống nhìn thấy phi thường thú vị sự tình. Không thể chờ đợi được nữa, liền đuổi theo. Tiếp theo lại có hai người không chịu thua đi theo bọn họ là Kagami cùng Kuki Yohei. Trần Bình hành động thật giống như một cái dây dẫn lửa, trong nháy mắt đem người mới ẩn giấu ở bình tĩnh dưới mặt nước phun trào. Cho làm nổ ngươi không lao ra sao? Đội ngũ sau cùng mới. Sawamura Aizun trước kia ở Akagi trung học bóng chày đội hai cái tiểu học đệ. Đi đến cùng một chỗ nhìn không ngừng lao ra bóng người. Masumoto cảm thấy hứng thú vô cùng, hỏi hắn hỏi tự nhiên là Hirota lúc trước người mới biểu hiện. Bên trong, Hirota là hoàn toàn có thể cùng Vương Tì, Yuki đánh đồng với nhau theo lý thuyết. Cái kia hai cái đã bị đề bạt đến đội một, Hirota không nên biểu hiện như thế bình thản mới đúng. Hô hô, Hirota trầm trọng hô hấp, vị công tử này ca, tuy rằng ở những phương diện khác thượng biểu hiện hết sức ưu tú, nhưng thể lực rõ ràng không được, mới bắt đầu mấy ngày đó cũng còn tốt. Theo huấn luyện lượng tăng lên, hắn thể lực không đủ vấn đề bắt đầu hiển hiện ra, bây giờ chỉ là đuổi tới đại bộ đội cũng đã rất vất. Và muốn cùng cái khác mấy cái như vậy xông lên trước mới vậy, hắn cơm cũng không cần ăn, ngươi không cần chờ ta, có thể chính mình xông lên. Hirota thở hồng hộc nói rằng. Masumoto gật gù. Từ đội ngũ sau cùng mới bắt đầu xông về phía trước, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.